mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, thành phố Di đổi chủ 22, lão Vương lắc lắc đầu, nếu nàng khẳng trong lời nói, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ý tứ của hắn đã thực minh bạch. Nếu Hoàng Khả Tâm không chịu, hắn lão Lý nếu còn tưởng làm nhân trong lời nói, liền không thể động nàng. Lão Lý suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, dù sao ngày mai chúng ta sẽ đi Bắc Thành bên kia căn cứ. Ta có thực lực, còn sợ đến lúc đó không có nữ nhân, hắn đi theo lão Vương thời gian lâu. Bình thường đều là hắn nói cái gì là cái gì, lại chưa từng có bạc đãi qua hắn, thậm chí có khi được đến gì đó hội phân hắn nhiều một ít. Phi thường giảng nghĩa khí, đã hắn không đồng ý chính mình động Hoàng Khả Tâm, hắn cũng không tưởng bởi vì một nữ nhân làm cho huynh đệ lưỡng trong lòng có ngăn cách, liền áp chế trong lòng tà hòa. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhưng là trong lòng hắn còn là có chút hứa khó chịu. Vì thế xoa hai tay đi đến phòng khách trong một cái góc xó nằm xuống. Nơi đó phô một ít đệm, hôm nay bọn họ liền ngủ ở kia, phòng ở cách âm không phải tốt lắm, liền tính là đóng cửa lại. Hoàng Khả Tâm ở bên trong vẫn là đem bọn họ trong lời nói nghe nhất thanh nhị sở. Trong lòng may mắn cái kia kêu lão Vương là người tốt, mà không phải cái ngụy quân tử, hắn không bởi vì cứu chính mình, liền coi tự mình là thành bọn họ có thể dùng để phát tiết sinh lý nhu cầu đồ chơi. Nàng nhất thời khống chế không được, vừa khóc lại nở nụ cười, khóc là vì chính mình cảnh ngộ. Cười là vì trên trời không có đem nàng hoàn toàn bước đến tử lộ. Bên ngoài yên tĩnh một hồi lâu, lúc này cửa phòng bị sao vang. Hoàng Khả Tâm lau quẹt trên mặt nước mắt, lên tiếng, tiến vào, lão Vương đẩy cửa ra tiến vào. Trong tay lại cầm một ít thủy cùng đồ ăn đưa cho nàng. Nhẹ giọng nói, chúng ta nơi này hoàn cảnh không phải tốt lắm, cũng không có gì hay ăn, người chấp nhận một chút ăn một ít, vừa mới nghe được kia một phen nói. Hoàng Khả Tâm hiện tại đối hắn không vừa rồi như vậy mâu thuẫn cùng lo sợ. Hơn nữa cả một ngày chưa ăn qua này nọ, vừa rồi ăn kia một điểm cũng chỉ là điếm một chút bụng mà thôi. Căn bản chưa ăn no. Nàng có chút ngượng ngùng ăn không phải trả tiền người khác gì đó. Lại vẫn là nhận lấy, cười nói với hắn thanh tạ ơn. Sau đó cầm đồ ăn tinh tế ăn lên, lão Vương thấy nàng thái độ đối với tự mình biến hòa dịu không ít. Liền ngồi ở một bên lẳng lặng xem nàng ăn, hơn nữa thấy nàng một điểm đều không ghét bỏ hắn cho nàng đồ ăn thô bỉ. Không khỏi có chút tò mò. Thuận tiện đem phía trước áp dưới đáy lòng nghi hoặc hỏi xuất ra. Ta nhìn ngươi vừa không là dị năng giả, lại không có gì tự bảo vệ mình năng lực, ngươi không ở thị trong căn cứ ngốc, thế nào một người chạy xuất ra? Chẳng lẽ không biết nói thị là rất nguy hiểm địa phương sao? Cũng là ngươi đi theo người khác đi ra đến, tụt lại phía sau, Hoàng Khả Tâm cầm thủy chính muốn uống, nghe được hắn câu hỏi trên tay một chút. Nguyên lai còn tại nhấm nuốt đồ ăn động tác cũng biến thong thả không ít. Nàng không có lập tức trả lời hắn trong lời nói, mà là suy nghĩ một hồi. Tài lắc lắc đầu nói, trong căn cứ ra điểm sự, cho nên ta liền xuất ra, không cùng cái gì đội ngũ, cũng không tụt lại phía sau, tuy rằng biết lão Vương nhân phẩm cũng không tệ. Nhưng là các nàng trong lúc đó giao tình còn thấp, trong lòng nàng đau, đáy lòng khổ. Căn bản vô pháp đối nhân kể ra, cho dù đối phương cứu chính mình, nàng còn không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên không có đem chân chính tình hình thực tế nói cho hắn. Chính là ba phải sao cũng được nói cái đại khái, lão Vương không nghĩ tới hội nghe thế dạng đáp án, sửng sốt một chút, bất quá xem nàng vẻ mặt, lại căn cứ hôm nay gặp được nàng khi tình cảnh, nàng trong miệng nói ra điểm sự, hắn đoán rằng, chuyện này khả năng ra còn rất đại, bằng không nàng một cái thiên kim làm sao có thể ra như bây giờ địa phương. Lúc này hắn lại nghe đến Hoàng Khả Tâm hỏi hắn, vừa rồi ta nghe được lão Lý nói, các ngươi muốn đi Bắc Thành căn cứ, là thị Bắc Thành sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.